Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Theo ta đi. Có thể cùng thiên tề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ừ, người nói là thạch đầu tinh đã từng ở định hải thần châm phía trên mang theo một đoạn thời gian. Nghe đến chỗ này, Cơ Huyền trong lòng sáng tỏ. Hắn đã có thể xác định tuyệt đối là con khỉ đem định hải thần châm mang đi. Còn như là làm sao làm được trước mắt vẫn chưa biết được. Đây là khẳng định, ban đầu tìm buông ta ra thời điểm chính là định hải thần châm phía trên. Ngao Bính một mặt lo lắng gật đầu. Giờ phút này phụ vương và mấy vị thúc phụ đã tìm điên. Phỏng đoán sớm muộn sẽ tra được đầu ta lên. Sư phụ, cái này nên làm cái gì? Làm thế nào? Có lẽ hết thảy đều là ý trời. Đại kiếp buông xuống, định hải thần châm thành tựu thần vật thượng cổ cũng có mạng mình đếm. Tổng cho ra đời ứng kiếp. Hơn nữa nó hàng năm bị cung phụng ở Đông Hải chỗ sâu đã sớm sinh lòng oán khí vậy nói không chừng. Nhìn gấp Ngao Bính, Cơ Huyền không đành lòng lừa dối nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Định hải thần châm nhất định là không cầm về được. Cuối cùng, đành phải tùy tiện đan toàn liền một cái không phải lý do. Sau này con khỉ và Ngao Bính khẳng định sẽ gặp nhau. Vậy miễn được lúng túng không phải. Nhưng mà Ngao Bính không nghe thì lấy. Vừa nghe lại là ngay tức thì sững sờ tại chỗ. Chốc lát, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Huyền thời điểm. Trong mắt lại là nhiều một tia nồng nặc bội phục. Sư phụ chính là sư phụ. Không sai, thần vật thượng cổ khẳng định cũng có mạng mình đếm. Phụ vương bọn họ đạo hạnh như vậy cao thâm chẳng lẽ liền cái vấn đề này cũng không nghĩ ra. Cái này thì tìm bọn họ nói một chút đi. Lúc này, hướng về phía Cơ Huyền một bái, Ngao Bính rời đi đại điện. Cái này, Cơ Huyền than thở, bất quá vậy không muốn giải thích cái gì. Con khỉ bị Ngao Bính ném vào biển khơi không thiên vị vừa vặn rơi vào định hải thần châm chóp đỉnh. Kết cục có lẽ liền đã sớm định trước. Bệ hạ, Ngụy đại nhân mật thám truyền tới tin tức. Nghĩ ngợi gian, liền làm Cơ Huyền xoa xoa ấn đường dự định đi tìm Tây Thi thời điểm. Địch nhân kiệt mặt đầy ngưng trọng tiến vào đại điện. Ngụy đại nhân, Cơ Huyền nhíu mày. Ngụy Trung Hiền gần đây một mực bên ngoài thành lập mới ngành tình báo. Hơn nữa bắt đầu hướng dẫn những ngày đó chữ số mật thám bắt đầu tu đạo. Có thể nói là vội vàng không thể tách rời ra thậm chí liền đi phân bảo nham cảm ngộ thời gian cũng. Không có, hắn vào lúc này truyền tới tin tức tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì. Bệ hạ, Tần Quốc đột nhiên xuất hiện 100.000 vô địch đại quân. Chúng do 12 kim giáp chiến tướng thống lĩnh. Mấy ngày gần đây bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đã bắt lại Thục Quốc, ba nước, giờ phút này lại đổi lại đại quân ra Bắc đi trước Yến Quốc. Không ra ngoài dự liệu, Yến Quốc vậy sẽ nhét vào bọn họ bản đồ. 100.000 vô địch đại quân, Cơ Huyền trong mắt tinh mang chớp mắt. Đúng vậy, bệ hạ, 100.000 này đại quân mặc 5 màu khôi giáp. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Thục Quốc và ba nước mấy chục thành trì bị tàn sát hầu như không còn. Gà chó không lưu. Địch nhân kiệt thanh âm trầm thấp. Các loại dấu hiệu tỏ rõ chi này đại quân tuyệt đối không phải tộc người đại quân. Càng không phải là xiền. Đoạn 2 giáo đệ tử. Yên lặng, nghĩ ngợi, Cơ Huyền mở miệng nữa. Việt Quốc bên kia có không có động tác? Nhất là cái đó giả phạm lãi. Hắn và Tần Quốc có lui tới hay không? Khải bẩm bệ hạ, chuyện này một mực do Tô Tần đại nhân đang cùng vào. Trước mắt thượng không tin tức truyền tới hẳn là không có hành động. Biết, nói cho Ngụy Trung, phái mấy cái trời tử số mật thám đi Tần Quốc trước đem 100.000 này vô địch đại quân lai lịch. Hiểu rõ, đúng rồi. Lại mệnh Vương Tiễn tập trung 200.000 thiết kỵ chú đóng ở Khánh Thành ra. để ngừa Tần Quốc vô địch đại quân đánh bất ngờ. Cơ Huyền ngón tay nhẹ gõ án thư, rồi sau đó truyền lệnh, đừng xem hắn lần này đi trước Long Cung, trên thực tế một mực ở bận tâm chuyện bên kia. Hoàng Thành giờ phút này thực lực so với trước kia mạnh không giả. Nhưng Cơ Huyền còn xa xa không có bành trướng đến tự nhận là vô địch thiên hạ bước. Dưới mắt tất cả lớn nước chư hầu điểm này sát phạt liền mấy trăm năm trước phong thần trận chiến. Trong 1% cũng chưa tới, làm sao sẽ bị gọi là phong thánh kiếp? Thậm chí Cơ Huyền có lúc đang suy nghĩ, xiển, đoạn hai giáo tranh đấu ở lần này phong thánh cuộc chiến bên trong cũng không tính cái gì. Khẳng định còn sẽ có mạnh hơn tồn tại, chỉ bất quá dưới mắt không có phát hiện thân thôi. Dạ, bệ hạ, nhận được mệnh lệnh, địch nhân kiệt lui xuống. Bạch Khởi, theo cô đi một chuyến. Truyền tới như vậy tin tức, Cơ Huyền đành phải trước cầm tìm Tây Thi sự việc thả một thà. Chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách, dù sao còn muốn ở Long Cung đợi một đoạn thời gian. Ngày mai sớm tìm nàng cũng không muộn. Lúc này chính gặp cuối tháng, Đông Hải bầu trời đêm một phiến đen nhánh, không có nửa điểm ánh trăng. Hoa Quả Sơn lên lại là như vậy, mỗi một tảng đá lớn từ đàng xa nhìn cũng giống như là dương nanh múa vuốt to lớn quái thú, hết sức khủng bố. Vèo, một khắc sau, hai đạo thân ảnh mang lưu quang rơi vào một khối tiên thạch trước mặt. Quả nhiên ở chỗ này, vòng quanh tiên đá nhìn mấy vòng, bóng đen mở miệng, bệ hạ, muốn thế nào, dọn đi vẫn là, khác một cái bóng đen trả lời, không gấp, cô trước cùng hắn trò chuyện một chút, không sai, cái này hai vị không phải người khác, chính là nhìn một chút rời đi Long Cung Cơ Huyền và Bạch Khởi. Thạch Hầu, ngươi lá gan không nhỏ, lấy lại bình tĩnh. Nhìn trước mắt đá lớn, Cơ Huyền truyền ra một đạo thần niệm, lần trước chỉ là đơn giản cảm giác một chút tim thai, kết quả là cho rời sai rồi. Lần này có thể lại không thể làm ra chuyện rắc rối. Là ngươi, hừ, ban đầu cam kết mang ta đi địa phương tốt hơn, có thể để cho ta trước thời hạn xuất thế, kết quả lại là đem ta nhét vào mờ mịt biển khơi bên trong. Cho nên lần này ta vậy cũng không đi. Chỉ cần ta không muốn ngươi căn bản là rời không nhúc nhích. Rất nhanh, trong đá truyền ra ra thần niệm. Có thể nghe được, nó có oan khí, nơi nào cũng không đi. Đợi Tứ Hải Long Vương tìm tới ngươi thời điểm cũng đừng hối hận. Lấy bọn họ thủ đoạn, hủy diệt một khối thành tinh tiên đá vẫn là rất dễ dàng. Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên. Chỉ cần xác định tiên thạch thân phận, hết thảy cũng không là vấn đề. Hắn có chính là biện pháp để cho con khỉ ngoan ngoãn hồi Hoàng Thành. Tứ Hải Long Vương tìm ta, chúng dựa vào cái gì tìm ta? Ta chính là một đá tinh. Vì sao tìm ngươi? Bởi vì ngươi mang đi Long Cung chí bảo Định Hải Thần Châm. Nói bậy, cái gì Định Hải Thần Châm? Ta một cục đá tinh, làm sao có thể cầm Long Cung đồ mang đi? Định Hải Thần Châm nghe tên chữ liền là đồ tốt. Lúc này, trong đá thần niệm bỗng đổi được bén nhọn, giống như là bị đạp phải cái chuôi như vậy. Không không, ngươi cũng không phải là cái gì thạch đầu tinh. Ngươi chỉ là tiên đá dựng dục sinh linh có chính là tay mình đoạn. Chỉ bất quá tạm thời không xuất thế thôi. Thậm chí trước người cũng là cảm giác được Định Hải Thần Châm mình cố ý rơi đến biển sâu bên trong. Cơ Huyền khóe miệng lại vểnh lên. Trước kia thật ra thì hắn cũng có qua hoài nghi có phải hay không con khỉ cố ý đùa bỡn Ngao Bính. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Quả nhiên, lần này, Cơ Huyền thần niệm truyền ra. Thạch đầu trầm mặc hồi lâu. Ngươi còn biết cái gì? Nửa trụ nhang sau đó, trong đá lần nữa truyền ra thanh âm. Cô còn biết chính ngươi lặng lẽ đem Định Hải Thần Châm sửa lại tên chữ. Tên là Như Ý Gậy Kim Cô. Cũng biết bản thể của ngươi nhưng thật ra là Linh Minh Thạch Hầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong đá truyền ra thần niệm chỉ còn lại có ngưng trọng. nó tất cả bí mật lại là bị toàn bộ điểm phá. Thật là không nên quá đáng sợ. Đi theo cô đưa ngươi một chàng vận may lớn. Một chàng so ngươi đạt được định hải thần châm còn lớn hơn vận may. Đến lúc đó ngươi tự nhiên biết cô là ai. Vận may lớn, bao lớn, thần niệm kinh ngạc, tương lai địa vị có thể cùng thiên tề, gặp đầy trời chư thần không cần tham bái. Cái này vận may như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-si-gạch-nối-vuong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.